Phát đường cùng vị alpha muốn được hẹn hò nhất. Chương 7, chủ đề của buổi hẹn hò đầu tiên là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài mỉm cười, nhìn chằm chằm nhãn dán thỏ trắng nhỏ nhắn đáng yêu một hồi, mới gửi ghi âm giọng nói, có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò đầu tiên được không? Khương Ngạn Hy giữ vững tinh thần, lập tức phối hợp trả lời, được. Tô Hoài gửi cho cậu mấy bức hình phối quần áo, ngoài ra còn có một bức ảnh của thẻ nhiệm vụ. Trên thẻ nhiệm vụ viết, để thỏa mãn mộng tưởng của đối tượng hẹn hò, giúp anh ấy chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên thôi nào. Tô Hoài hỏi, em thích một Tô Hoài như thế nào? Giọng nói trầm thấp và từ tính của Tô Hoài giống như lông vũ rơi vào bên tai Khương Ngạn Hy, lỗ tai của cậu càng ngày càng thêm nóng cùng ngứa ran. Tim đập nhanh một lúc Khương Ngạn Hy tự nói với mình, đây là nhiệm vụ của chương trình, là công việc của học trưởng, phải phối hợp thật tốt. Khương Ngạn Hy tỉnh táo lại ấn mở hình ảnh, vẻ mặt nghiêm túc cân nhắc như đang nhìn tư liệu sáng tác. Bộ trang phục đầu tiên là chủ đề Âu phục, là tạo hình có sức ảnh hưởng nhất của Tô Hoài. Tô Hoài chính là một cái giá treo đồ di động, chân dài vai rộng, với khung xương cùng đường cong cơ bắp vô cùng đẹp. Dáng người alpha được thần tự tay tạo hình, lúc mặc Âu phục nhất định có thể lộ ra vẻ mê hoặc gợi cảm chết người. Mỗi khi Tô Hoài tham dự các lễ trao giải khác nhau đều sẽ bùng nổ chủ đề vì tạo hình Âu phục của anh, để vô số Omega chỉ nhìn vào ảnh chụp đều muốn phát tình tại chỗ, nằm mơ cũng muốn được A thần mạnh mẽ đánh dấu một lần. Bộ trang phục thứ hai thuộc chủ đề áo khoác quý ông lịch lãm, là tạo hình nổi tiếng thứ hai của Tô Hoài. Nhãn hiệu áo khoác thời trang mà Tô Hoài chụp cho một thương hiệu xa xỉ vẫn là tác phẩm kinh điển bất hủ, đại diện cho đỉnh cao của nam thần, chưa ai vượt qua được. Chủ đề bộ trang phục thứ ba là áo khoác cao bồi đẹp trai. Tạo hình sân bay với áo khoác cao bồi của Tô Hoài nhiều lần gây sốt mạng, năng lực bạn trai bùng nổ khiến vô số fan hâm mộ mặt đỏ tim đập rơi vào bể tình, được toàn mạng đánh giá là tạo hình bạn trai được mong muốn nhất. Bộ thứ tư theo chủ đề áo khoác sơ mi mới mẻ thời thượng, bên trong phối hợp với áo thun ngắn tay, kết hợp với nam thần mang đến cảm giác như bạn đang được hẹn hò với giáo thảo mà mình hằng mong ước vậy. Bộ trang phục thứ năm là một bộ áo lông, kết hợp với các loại khăn quàng cổ và mũ để giữ ấm, trông mộc mạc mà ấm áp, giống như A thần toàn dân mới tan ca từ đoàn làm phim mùa đông. Trên nét cư dân mạng đã tò mò đến phát cuồng. Vậy anh trai mối tình đầu chọn bộ nào vậy? Muốn xem A thần mặc áo khoác hẹn hò a. Tất cả Omega đều sẽ muốn được A thần trong bộ Âu phục đánh dấu. Chảy nước miếng, áo khoác cao bồi, năng lực bạn trai cấp MAXXXX. Hi hi, nhất định phải chọn áo khoác cao bồi. Nhất định phải là áo khoác, tạo hình áo khoác của A thần sẽ gợi yêu tà ết tôi mắt. Ánh mắt lấp lánh, anh trai mối tình đầu chọn bộ áo lông thì cười ẻ, chẳng phải sẽ thành một chữ O không có ước mơ sao? Tôi không muốn đi học, tôi muốn ngồi xổm bên đường hóng. Gốc là, ban ye bu siang sang le, vô diêu siang đăn cư lu tu, tôi cũng ca hiểu ý câu này lắm nên. Chấm, lại nói mùa thứ 8, giao ước của Thượng Đế. Bao giờ công khai CP thứ hai? Tôi nghe nói khách quý thứ hai là ca thần, thật hay giả vậy? Chủ blog tung tin đồn nhảm về Tô Hoài cũng bị cư dân mạng chú ý sát sao. Tin tức tốt, chủ blog tung tin đồn A thần bắt nạt hi hi đã nhận được thư của luật sư. Vỗ tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng xã hội không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, những người tung tin đồn ác ý thì nên gánh chịu hậu quả. May không có wifi trong nhà tù. Đừng vui mừng quá sớm, nghe nói blogger tung tin đã đăng tải bằng chứng xác thực, cẩn thận bị vả mặt. Khương Ngạn Hy nhìn hình ảnh Âu phục mấy giây, tưởng tượng bộ dáng Tô Hoài mặc Âu phục, gương mặt trắng nõn có chút biến đỏ. Xem đến mấy bộ trang phục phía sau, Khương Ngạn Hy ngẩn người. Lại còn có trang phục hè, học trường sẽ bị lạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài trời lạnh trắng xóa, không tính là sáng sủa. Mặc dù đã sớm vào xuân, nhưng mùa đông năm nay rất cuốn người, mấy ngày trước còn có một trận tuyết rơi. Khương Ngạn Hy rời khỏi Wing, mở ứng dụng dự báo thời tiết ra. Nhiệt độ hôm nay cao nhất là âm 5 độ, thấp nhất là âm 12 độ, từ trưa đến tối sẽ có tuyết rơi nhẹ đến vừa. Các đề xuất về quần áo là áo lông giữ ấm cùng khăn quàng cổ. Học trưởng không thể bị cảm, Khương Ngạn Hy gửi hình ảnh áo lông cho Tô Hoài. Bản nhắc nhở trong tay Lộc Yêu ngồi trên sàn nhà cách đó không xa run lên. Đứa nhỏ này được thần giải trí nhập sao? Một số bộ trang phục mà tổ chương trình chuẩn bị đều được cư dân mạng bình chọn là tạo hình bạn trai trong mộng của. Tôi muốn hẹn hò cùng A thần như vậy. Trừ bộ thứ 5, bộ áo lông siêu dày thứ 5 chỉ để gây cười. Trong hình ảnh thậm chí còn chuẩn bị cho nam thần quần giữ ấm, một bộ mũ hoàn chỉnh, khăn quàng cổ, áo len, áo khoác lông. Nếu là người bình thường ăn mặc như vậy thì chắc là trực tiếp đi vào đoàn làm phim làm nhân viên hậu trường rồi. Khương Ngạn Hy dựa vào sức mình, thành công chọn cái mà Tô Tiết Mục không ngờ tới cậu sẽ chọn cho Tô Hoài. Nhận được, chỉ lệnh phối đồ, bản thân nam thần lại rất bình tĩnh, nhìn nét mặt còn lộ ra vẻ tương đối hài lòng. Sau khi gửi đi, Khương Ngạn Hy có chút lo lắng không yên, sợ Tô Hoài không thích. Dù sao Tô Hoài cũng là thần tượng, có phải khi chọn đồ thì nên chọn bộ nào đẹp trai chút để lên trước ống kính cho sáng sủa hơn không? Câu trả lời của Tô Hoài đã an ủi cậu, anh rất thích, xem ra rất ấm áp. Lại gửi tới một nhãn dán xoa đầu bé thỏ trắng. Khương Ngạn Hy nhìn nhãn dán kia, lo lắng mất đi tâm trạng trong lòng cũng lặng lẽ đi lên một chút. Tô Hoài gửi đến một ghi âm giọng nói cuối cùng. Hẹn lát gặp em, hi hi. Trong màn hình máy quay phim, khuôn mặt của Khương Ngạn Hy triệt để đỏ bừng. Chỉ là một cuộc trò chuyện trực tuyến, Khương Ngạn Hy đã phải chống đỡ quá nhiều. Khương Ngạn Hy mím môi, gửi lại một nhãn dán bé thỏ trắng ôm cà rốt nói. Được, lần ghi hình đầu tiên trước khi xuất phát đi hẹn hò thấm thoát đã kết thúc. Khương Ngạn Hy vẫn ngồi quỳ ở trên thảm, nhìn điện thoại trong tay, không khỏi định thần lại. Kể từ khi cậu không ngừng nhận được những bức thư đe dọa cùng những video khủng KSYOTAF ở cấp 3, cậu không còn sử dụng điện thoại di động của mình nữa. Có một đoạn thời gian rất dài, cậu chỉ cần cầm điện thoại di động lên thì sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi bị WHOTAF. Nhưng điện thoại trước mắt lại rất thần kỳ, không khiến cậu sinh ra cảm giác kháng cự. Máy quay phim tạm thời đóng lại, Lộc Ưu đi tới vỗ bả vai Khương Ngạn Hy ôn hòa nói. Hi hi, cậu thật tuyệt, thế nào, có phải là không đáng sợ như trong tưởng tượng? Khương Ngạn Hy đứng lên, hậu chi hậu giác nhìn về bên mình, lúc này mới chú ý tới vậy mà trong nhà đã có hơn 10 nhân viên công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy thợ quay phim phụ trách đi theo cậu ghi hình, đạo diễn chương trình cùng biên kịch trước đó cậu chưa thấy qua, người phụ trách trang phục và thợ trang điểm, còn có một vài thành viên không biết rõ vị trí của đoàn đội. Giao ước của Thượng Đế. Sự chú ý của Khương Ngạn Hy vừa rồi hoàn toàn bị Tô Hoài thu hút, hiện tại nhìn thấy trong nhà có nhiều người xa lạ như vậy, lập tức đầu lại ong ong. Trình Việt và Lộc Ưu là đạo diễn và biên kịch chính của Giao ước của Thượng Đế, đương nhiên chương trình không có khả năng chỉ dựa vào mỗi bọn họ để vận hành, bên người mỗi khách quý đều sẽ có đoàn đội đi theo biên kịch và đạo diễn ghi hình. Khương Ngạn Hy nhắm mắt hít thở sâu vài hơi để giảm bớt căng thẳng, lễ phép chào hỏi với những nhân viên công tác lần đầu gặp mặt, chuẩn bị đồ uống nóng cho bọn họ. Về sau hẳn là sẽ thường xuyên gặp mặt, những người này là rào cản đầu tiên cậu cần vượt qua để thoát ra khỏi vỏ ốc. Cũng may tất cả mọi người đều là những người đặc biệt thân thiện, tất cả nhân viên công tác đều rất thích Khương Ngạn Hy. Omega vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy, toàn thân đều tràn ngập hơi thở người hiền lành, ai lại không thích chứ? Biết được Khương Ngạn Hy có nỗi sợ xã hội tương đối nghiêm trọng, các nhân viên làm việc với cậu đều nói chuyện rất dịu dàng, trong quá trình ghi hình đều không lộn xộn, xem ra đều rất chuyên nghiệp và có trật tự. Khương Ngạn Hy sợ nhất là đám đông xa lạ mất trật tự. Cậu đã có thể chống đỡ trong sự kiện ký tặng trước vì những người hâm mộ sách đều rất trật tự, vì vậy cậu cũng có thể ổn định. Nhưng có rất ít môi trường có trật tự, nếu như cậu muốn đi ra ngoài thật sự, khó khăn cần khắc phục trong tương lai còn có rất nhiều. Khương Ngạn Hy đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thợ trang điểm đến làm cá muối. Cá muối, thuật ngữ Internet, ý chỉ thợ trang điểm đến cũng không phải làm cái gì cả. Mặt của Khương Ngạn Hy không cần phải trang điểm, đường nét khuôn mặt của cậu quá tinh xảo, làn da trắng nõn của Omega vô cùng mịn màng, lông mi dày của cậu còn đẹp hơn cả lông mi giả của các cô gái, khiến cho đôi mắt ẩn dưới lông mi trông thật trong sáng và ngây thơ. Như thể chỉ nhìn vào đôi mắt này, người ta có thể thấy được tâm hồn lương thiện ẩn sâu trong con ngươi. Người phụ trách trang phục cũng là cá muối. Khương Ngạn Hy không chịu mặc quần áo lạ, hôm nay cậu tiếp xúc với quá nhiều thứ mới, mặc quần áo cậu không quen sẽ khiến tâm trạng lo lắng của cậu trầm trọng hơn. Cuối cùng Lộc Ưu nhân danh tổ chương trình thỏa hiệp, Khương Ngạn Hy có lẽ là người có màn ra mắt mộc mạc nhất trong số tất cả những người tham gia hẹn hò với các minh tinh nam thần trong suốt 7 mùa. Giao ước của Thượng Đế. Cậu mặc chiếc áo len màu xám nhạt có mũ trùm đầu mà cậu thường mặc và một chiếc áo khoác ngắn màu trắng bên ngoài, quàng khăn quàng cổ rồi bắt đầu ghi hình cho buổi hẹn hò chính thức. Trước khi ra cửa, Khương Ngạn Hy vẫn đeo khẩu trang và đội mũ. Lộc Ưu suy nghĩ cho cậu, là lần ghi hình đầu tiên, đồng ý cậu một lúc nữa chính thức thu rồi lại lộ mặt. Dù vậy, đại ca Alpha quay phim cho Khương Ngạn Hy vẫn mặt đỏ tim đập. Một số alpha trong đội quay phim đều có chút không dám đối mặt với Khương Ngạn Hy, ánh mắt lúc chào hỏi với cậu đều kỳ quặc. Lộc Ưu có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là những người chuyên nghiệp đã từng chứng kiến sóng to gió lớn, làm sao lúc gặp Khương Ngạn Hy đều gãy hết cả vậy. Các nhân viên công tác trong tổ tiết mục đều đi xe buýt, Lộc Ưu cảm thán. thật xứng với tình đầu của toàn dân, chỉ cần tùy tiện mặc một bộ là đã rất ổn rồi, khí chất thật tốt. Người phụ trách trang phục cá muối cũng vui vẻ uống cà phê nóng mang từ nhà Khương Ngạn Hy đi, thần bí mỉm cười. Mấu chốt trong ăn mặc thật sự là làm nổi bật lên ưu điểm của người mặc, không nên để trang phục chói mắt thu hết ánh nhìn của người xem mà che lấp đi ưu điểm của bản thân. Một nhân viên mê cái đẹp trong tổ chạy đến học hỏi. Không có hiểu lắm, chị Tiểu Nam, có thể nói đơn giản hơn không? Lộc Ưu đâm thủng, phiên dịch lại là, người đẹp mặc gì cũng đều dễ nhìn. Tiểu Nam gật đầu, chính xác, 8 giờ rưỡi, đoàn xe, giao ước của Thượng Đế, đều hướng về một địa điểm ghi hình. Trong xe hơi nóng, Lộc Ưu cờ yêu ta á Sigma viết thường khoác lông ra, lộ áo ngắn tay bên trong. Tiểu Nam ở bên cạnh cúi đầu lướt nét, vừa cười vừa nói. A thần đúng là, vua lưu lượng, nhiệt độ mùa này quá cao, đám dân mạng tò mò phát điên lên, chủ đề tập hẹn hò thứ nhất là gì, cậu có thể cho tôi biết không? Chủ đề của mỗi tập, giao ước của Thượng Đế, đều là tuyệt mật, để tránh dò dỉ thông tin, ngoại trừ biên đạo chính và đoàn đội lên kế hoạch, hầu hết các nhân viên công tác trong tổ chương trình đều chỉ biết chủ đề quay sau khi đến nơi. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ chuẩn bị quần áo cho tất cả các mùa trong vali. Lộc Ưu cúi đầu gửi tin với Trình Việt, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Đêm nhiệt đới, Tiểu Nam, ký bản quyền tê ý bản quyền vậy, cách chương.